sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 59, góc truyện audio.com. Người khác không hiểu Tần Lộ Dịch, nhưng Quý Dương hiểu rõ. Hắn là người nói là làm, người vô cùng nắm chắc mọi chuyện. Nội dung để lộ trong phỏng vấn này, cơ bản ngang với cầu hôn trước mấy năm. Cùng lúc đó Tần Lộ Dịch lái xe tới trạm tàu cao tốc trước nửa tiếng. Trong lúc dừng xe, WeChat của Quý Dương liền biu biu biu bay vào trong điện thoại hắn. Tục tưng dương dương, chu môi hôn. Tục tưng dương dương, xem anh về có cố gắng yêu em không, cười nham hiểm. Tần Lộ Dịch bật cười. Không biết Quý Dương lại nghĩ chuyện gì. Chỉ là trên tay trả lời rất nhanh nhẹn. Tần Lộ Dịch vỗ Dương. Ngủ chung không, emo đều do Quý Dương lưu. Đủ thứ kỳ quặc. Sau khi thích ứng qua học kỳ 1, học kỳ 2 Tần Lộ Dịch sắp xếp thời khóa biểu bận rộn hơn cho mình. Chuyện học tập vẫn rất tốt, chuyện ngoài học hành và livestream chiếm một phần rất lớn. Hắn luôn là người có kế hoạch trong mỗi bước đi, sắp xếp như vậy, cũng không thấy mệt nhiêu, chỉ là thời gian thật sự không đủ xài, tính tính cũng rất khó rảnh rỗi. Nhưng dù vậy, hắn cũng tính luôn thời gian nấu cơm quét dọn ở nhà vào. Còn bao quát cả chuyện mấy tháng sau đi du lịch với Quý Dương đều rõ ràng rành mạch. Cứ như người cuồng kế hoạch bị bệnh cưỡng ép vậy, Tần Lộ Dịch ngồi trong xe một lát, chỉnh lại thời gian sắp xếp trước khai giảng lần nữa. Livestream đương nhiên là phải tiến hành theo kế hoạch, ngoài ra đều là một ít công việc hàng ngày không dễ xuất hiện biến số. Không có gì quá lo, mấy phút sau, báo thức được đặt trong điện thoại kêu bíp bíp bíp, Tần Lộ Dịch cúi đầu, đầu ngón tay lướt qua màn hình tắt báo thức. Sau đó xuống xe đi tới cửa trong trạm, chờ chuyến tàu không nhanh không chậm của Quý Dương đi đến cửa. Vừa lúc tàu của Quý Dương tới sớm 2 phút, WeChat Quý Dương đúng giờ tới. Tục tưng dương dương, anh đã vào trạm, tàu sắp dừng, đến cửa số 3 hướng Bắc nha. Tần Lộ Dịch, em đang đứng phía bên tay trái. Áo khoác đen, ra là nhìn thấy. Tục tưng dương dương, trái tim bé nhỏ đều cho em. Tần Lộ Dịch đứng tại chỗ như hạc trong bầy gà, có không ít ánh mắt nhìn lom lom vào, đều bị hắn xem nhẹ hết, mấy phút sau đón lấy dòng người. Hắn liếc thấy Quý Dương đang ngó đầu ra nhìn, trên mặt mới lộ ý cười, làm mấy cô gái đứng đằng trước Quý Dương tưởng nhầm nụ cười này là dành cho mình nên náo loạn đỏ mặt. Ánh mắt nhìn hắn không ngừng, còn tưởng mình gặp phải số đào hoa, trong trạm xe người người di chuyển. Tần Lộ Dịch không nghĩ gì khác, tự nhiên muốn dắt tay Quý Dương. Quý Dương rất cẩn thận, cậu bỏ qua tay Tần Lộ Dịch đưa tới, chỉ đưa hành lý cho Tần Lộ Dịch, em cầm, sau đó bản thân cứ như người qua đường A cách một chiếc vali với Tần Lộ Dịch. Đi lên trước phân chia giới hạn, lúc nãy anh ở trên xe hình như nghe thấy có người đang thảo luận về em. Mình đi nhanh chút đi. Không lát nữa em bị người nhận ra thì phiền toái. Quý Dương làm như trộm. Sau khi giải thích với Tần Lộ Dịch một câu liền chạy như bay đi một mình ở đằng trước. Đã nói về cố gắng yêu em mà Tần Lộ Dịch hơi mất mát nhìn chằm chằm bóng lưng Quý Dương. Thấy cậu nói chuyện không giữ lời. Đợi đến chỗ bãi đậu xe ít người. Quý Dương mới chậm lại bước chân. Quay đầu ngoắc ngoắc tay với Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch đi lên. Đầu ngón tay hai người tự nhiên chạm vào nhau, bàn tay nắm chặt lấy nhau. Tần Lộ Dịch cúi đầu hôn một cái trên khóe miệng Quý Dương. Ai, ban đầu anh cũng không định về sớm như vậy. Thói xấu vờ vịt của Quý Dương lại lên, vừa nói vừa dùng khóe mắt lén nghía Tần Lộ Dịch. Chỉ là sợ em nhờ anh ngủ không ngon thôi. Nhưng thật ra là bản thân ngủ thẳng nửa đêm đá chăn bị lạnh tỉnh mấy lần. Thở dài thở ngắn nhớ Tần Lộ Dịch luôn đắp chăn cho mình. Tần Lộ Dịch đặt vali vào trong cốp sau, giơ tay nhéo gương mặt mềm mại của Quý Dương một cái. Trong mắt đều là ý cười chiều chuộng. Trên đường lái xe về nhà, Quý Dương nghiêng đầu dựa trên cửa sổ xe, nhìn gò má Tần Lộ Dịch gợi chuyện. Bây giờ fan em tăng nhanh quá, anh thấy fan Weibo của em tối qua và fan Weibo của em hôm nay. Chênh nhau ít nhất 10.000, anh thấy phòng livestream bên toàn cầu cũng tăng bay, chắc do video phỏng vấn được up tối qua. Bên ngôi cao cũng kéo một điểm. Hơn nữa, gần đây luôn ghép đôi với bọn ăn bánh bao. Các streamer chưa từng lộ diện trước ngày hoạt động hiện trường lễ Giáng sinh chủ yếu đều không hay gây chuyện. Điểm này rất hợp sở thích Tần Lộ Dịch, như ăn bánh bao và Khương Tiên Sinh, vừa không muốn gây chuyện lại thêm kỹ thuật tốt, sắp xếp với họ gần như trận nào cũng có điểm đặc sắc để xem. Ở chung cũng thoải mái, anh cũng có xem, kỹ thuật của ăn bánh bao thật sự rất tốt mà, Quý Dương vừa than thở vừa hối hận. Giờ nghĩ lại, Trang Trang căn bản không bằng cô ấy. Anh thân là nhan cẩu, người thích nhìn mặt, thực sự là quá hạn hẹp. Lúc đầu không sao chú ý tới ăn bánh bao, nhưng giờ coi như là thỏa mãn hai tầng. Cô ấy cũng đẹp nữa. Trong lòng Tần Lộ Dịch rất chua, nhưng tạm thời nhịn không nói. Quý Dương nói tiếp, đêm nay có sắp xếp nữa không? Anh xem video hôm qua nhiều lần rồi. Ăn bánh bao một mình một giây giết hai chủ lực đối diện đúng là cứu vớt thế giới. Đầu ngón tay Tần Lộ Dịch nhấn hai cái dưới vô. Lăng, tiếp tục nhịn, Khương Tiên Sinh cũng rất trâu. Top nổ tung cả trận. Quý Dương lấy điện thoại ra lật ảnh. Cậu ấy cũng đẹp trai bất ngờ nữa. Nói đến cùng vẫn là nhan cẩu như anh có lỗi. Hai streamer báo vất như này mà lúc trước anh lại không quan tâm qua. Từ sau khi ở bên nhau, một nửa kia càng ngày càng không nhìn gương mặt và kỹ thuật của tôi nữa sao bây giờ? Em thì sao? Tần Lộ Dịch rốt cuộc không nhịn được hỏi thành lời. Quay đầu cau mày nhìn thoáng Quý Dương. Quý Dương dùng đầu lưỡi đẩy mơ qua một bên miệng, trên mặt hơi phồng lên chút. Em thì chẳng có thấp thỏm hay vui mừng gì hết, cũng không có cảm giác theo đuổi ngôi sao. Dương lạnh lùng ra sân lần hai. Đâm 100 cái bảo kiếm nhỏ vào ngực Tần Lộ Dịch. Cũng không đúng, Quý Dương nghĩ chút, tức khắc phủ nhận lý do thoái thác mình vừa nói. Em vẫn có cảm giác theo đuổi ngôi sao. Bây giờ anh đi với em cứ có cảm giác đang yêu đương với ngôi sao. Vì phòng ngừa bị người lột ra, ảnh mà anh từng up trên Weibo nhỏ của anh cũng xóa luôn. Em không biết bây giờ trên mạng xã hội lột ra đại thần khủng bố bao nhiêu. Weibo ở góc xó nào cũng có thể tìm ra. Quý Dương vừa nói vừa vươn tay nhàn nhã xoa mặt Tần Lộ Dịch. Tấm tắc tán thưởng, Tần tiểu yêu tinh, nỗi lo bị lột da linh tinh này. Coi như là nhỏ nhặt không đáng kể. Chút gánh nặng ngọt ngào thôi. Quý Dương thấy hoàn toàn OJBK. 1-1, OJBK là từ viết tắt của Oji Baka thường dùng trong câu hoàn toàn OJBK nghĩa là ok. Nhưng hơi chua rời sông lấp biển trong lòng Tần Lộ Dịch. Bị câu Tần tiểu yêu tinh của cậu đột kích chỉ còn lại hơn nửa ý cười. Quý Dương thì không chút nghĩ tới. Lời nói bây giờ của mình hoàn toàn là đang dựng flex. Cờ, cho mình, mấy hôm sau linh nghiệm lên người. Video phỏng vấn trên Weibo tạo nên hiệu ứng dây chuyền rất lớn. Do ực doanh tiêu mở rộng. Có rất nhiều chị gái em gái anh trai em trai không chú ý lĩnh vực này đều nhìn thấy video từ tiêu đề khác nhau. Như là giới nhìn mặt, giới hủ vân vân, đều bấm tiêu đề mà người trong giới thấy hứng thú. Hấp dẫn lưu lượng bùng nổ, bổ sung sơ vài chuyện tình cảm của Louis và Dương Dương mà mọi người đều biết. Đẩy chủ đề lên top search, mọi người càng ngày càng cảm thấy hứng thú với vấn đề Dương Dương rốt cuộc là ai. Chim cánh cụt ngốc manh, thật sự rất muốn biết gương mặt thật của Dương Dương, còn muốn biết hơn mấy cô bạn gái lúc theo đuổi mấy ngôi sao US, UK nữa, cười khóc, chẳng qua cũng có thể vì Louis, Sama đẹp trai quá, thứ kết hợp hoàn toàn không phải thịt tươi lưu lượng bình thường có thể sánh bằng. Một chén cơm lớn, video này thật sự khiến tôi chờ mong sắc đẹp của Louis lên đỉnh cao. Tôi không biết trang điểm, nhưng chị tôi nói video này là trạng thái gương mặt bình thường. Làm ra cũng rất tốt, lại thiếu nữ nghèo khổ thức đêm như tôi. Không theo kịp, cảm thấy lỗ chân lông của mình thô to như bề ngoài mặt trăng. Khóc khóc, anh dai như này, có thể chỉ có thần tiên mới xứng. Tay trẻ con thô như XX, Cho nên, thật sự không tám với đại thần được cũng không tám với Dương Dương được ư, không cần gì khác. Có thể xem chút Weibo của Dương Dương cũng được mà. Chủ đề hot 2 ngày. Kết quả thế mà thật sự có người thu thập thông tin qua đủ loại đường. Moi ra ợp nhỏ của Quý Dương. Lúc đó, Quý Dương đang nằm trên ghế sofa gối lên chân Tần Lộ Dịch chơi điện thoại. Không ngờ khi nhấn vào Weibo lại bị đủ loại thông báo 99. 999. Làm sợ đến mức phịch một tiếng ngồi dậy. Thư tán gẫu đều đầy muốn nổ. Hơn nữa còn đang trong trạng thái nhận được thông báo mới cuồn cuộn không dứt. Quý Dương gần như nghĩ cũng khỏi nghĩ. Liền biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Cậu ngao một tiếng, ngửa đầu nhìn Tần Lộ Dịch, đưa điện thoại cho hắn. Em nhìn đi, anh cũng bị em kéo, hot theo. Tuy hot này hoàn toàn không trong mong đợi của Quý Dương. Cũng làm cậu giờ có hơi đau đầu. Nhưng với chuyện Weibo bị moi ra, Quý Dương đã từng vây xem vô số cuộc lột da, làm quần chúng ăn dưa rất nhiều lần hoàn toàn không thấy bất ngờ. Weibo bị moi ra vào hơn 7 giờ sáng nay. Luận chứng của Weibo khởi đầu cũng vô cùng chặt chẽ. Phải ngược dòng đến đầu nguồn Quý Dương tự up Weibo giết Louis 5 lần trong game. Sau đó là hoạt động Giáng sinh, từng tí một, và rất nhiều like của cậu dành cho Weibo Louis. Thời gian đều phù hợp, không tìm được thì thôi. Một khi tìm thấy thì thật sự liếc một cái liền biết cậu là ai. Comment xe đều vỡ nồi, may mà không hề lấp ngập công kích như Quý Dương tưởng. Bình luận tích cực vẫn chiếm đa số. Kiếm tiền nuôi chó nuôi mèo. À, sao bây giờ? Vây xem ơ Weibo của Dương Dương không muốn rời giường một buổi sáng. Cảm thấy cậu ấy đúng là quá đáng yêu. Dương Dương xoa eo lát đã. Mỗi ngày đều phải xoa eo một lát. Đứa ngốc của thời kỳ đồ đá. Vì sao Dương Dương không up hình trong Weibo chứ? Rất muốn nhìn thấy gương mặt cậu ấy thế nào mà. Tôi khẽ đi đến, cảm thấy là một người rất tích cực với cuộc sống, là một người rất thú vị, chỉ xem Weibo cũng thấy rất có mị lực rồi, khó trách có thể ôm nam thần về, tố chất của fan em rất tốt nha. Quý Dương vươn tay lay một cái bánh quy cho mình, mới nói xong đã phát hiện có một cái xe đang hót đánh mặt mình sưng lên. Thời gian đăng Weibo là hơn một tiếng trước, thiếu niên bất lương muốn làm người lần nữa. Hình ảnh, ảnh của Dương Dương không muốn rời giường. Một trái, ba phải, ở giữa theo thứ tự là cậu ta. Tôi thấy không dễ nhìn tí nào cả. Thưởng thức của nam thần đặc biệt ghê. Ảnh lấy từ hoạt động câu lạc bộ của trường họ. Thêm bạn tôi đang học ở trường này. Nói là cậu ta cũng không có chỗ nào hơn người thường. Tôi thấy, bây giờ còn thấy mới mẻ dễ nắm chặt. Qua một thời gian ngắn sớm muộn gì cũng bị bỏ rơi. Nếu như nói cậu ta chỉ đăng một Weibo như vậy thì cũng không sao, nhưng mấy chốt là chủ Weibo còn thêm đủ loại chủ đề hàng đầu liên quan. Cũng trực tiếp, Dương Dương xoa eo lát đã. Comment share của Weibo nháy mắt lên trời. Đương nhiên là có ngôn luận phản bác cậu ta. Cảm thấy cậu ta nực cười cũng mùi chua tận trời. Chẳng qua đều bị chủ Weibo xóa. Chỉ để lại kỳ ba đồng ý ngôn luận của cậu ta. Hơn một tiếng vậy mà đã hơn 1.000 comment và mấy ngàn like. Mặt nạ ong vàng, ban đầu, còn tin cái thứ Mary Sue quỳ gì đấy. Xem ảnh xong, Louis từ khi xuất hiện đến giờ. Mỗi một thứ trên người cũng không trong phạm vi tiêu dùng của gia đình bình thường. Dương Dương nhìn là thấy rất bình thường, dưới tình huống điều kiện không ngang nhau. Mấy người có thể không nghĩ nhiều, chia tay không phải là chuyện sớm muộn thôi ư, sau khi phi thăng đừng tìm tôi. Huệ, tôi cũng thấy xấu, Louis gì cũng tốt chỉ là mắt không tốt thôi, thương cho anh ấy thật. Quý Dương nằm trên ghế sofa xem những bình luận đó với Tần Lộ Dịch. Vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh, Tần Lộ Dịch không hay lộ cảm xúc ra ngoài lại càng ngày càng khó coi. Hắn cầm điện thoại mình đăng nhập Weibo, vừa định share Weibo đó để phán bác dùm Quý Dương, liền bị Quý Dương ngăn cản. Để anh làm, Quý Dương đầu tiên là like cái Weibo ác ý đó, nếu như những câu nói chua này là nói tới mình. Quý Dương không tính để ý, nhưng dưới Weibo này đều cậu, khiến cậu nhận rõ sự thực, đủ loại ô ngôn uế ngữ công kích cậu, cùng với rất nhiều người nói chuyện dùm cậu bị ngốc nghếch công kích theo. Thực sự rất khó để người xem nhẹ, nói lý lẽ với mấy người này rất khó, muốn chứng minh bản thân tốt hơn những gì họ nói cũng rất khó. Vì chẳng thể nào đánh thức người vừa ngủ được, quan niệm thành kiến cũng chẳng bẻ lại được, chẳng bằng đút cho họ một ngụm canh gà độc ngược lại có thể tức chết người. Vì thế sau khi vô số fan lốt mới Weibo, nhìn thấy một Weibo mới, đến từ Dương Dương xoa eo lát đã, cách chương.